Tô La Vũ Thần, chương 628, trợn tròn mắt. Góc truyện audio.com, nhưng là Nhã Phi thực sự quá mạnh cường đến hắn hôm nay căn bản là không có cách đối kháng, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu tìm đến phía Tiểu Ngư Nhi, nói rằng Tiểu Ngư Nhi có thể giúp đại ca ca đem yêu vật kia cứu đi sao? Cứu cái kia ăn thịt người quái vật, hay lắm, xem Tiểu Ngư Nhi. Nghe được Sở Phong lời nói sau, Tiểu Ngư Nhi liền vội vàng gật đầu, chẳng những không có chút nào khiếp đảm, trái lại cảm giác chơi rất vui. Vù lạp lạp, thời khắc này, chỉ thấy một tia sáng trắng chợt lóe lên, Tiểu Ngư Nhi tốc độ dĩ nhiên so với bình thường vừa nhanh mấy lần, Sở Phong còn không có cảm giác đến chuyện ra sao, yêu vật kia càng nhưng đã xuất hiện tại trước mặt chính mình. Đùng, dưới tình huống này, Sở Phong cũng là không có thời gian kính nể Tiểu Ngư Nhi tốc độ, mà là trước tiên bắt được yêu vật. Bởi vì giờ khắc này bọn họ thân ở khu vực chính là Nhã Phi phạm vi công kích, cái cỗ này bàng bạc sức hút không chỉ ở nhằm vào yêu vật, cho dù là bọn họ cũng đang bị cái kia lực hút cuồng bạo bao trùm, ở trùng thiên sóng biển bên trong, bay lên trên đi. Về phần Tiểu Ngư Nhi cũng rất thông minh, ở Sở Phong nắm lấy yêu vật trong nháy mắt, nàng liền đem đầu xoay một cái, lần thứ hai triển khai như quang vậy tốc độ, hướng biển đáy ngọn nguồn nơi sâu xa bơi đi, dĩ nhiên dựa vào tốc độ không thể tưởng tượng thoát khỏi Nhã Phi cái kia lực hút khủng bố. Đáng ghét, ta không đi trêu chọc ngươi, ngươi dám đến xấu ta chuyện tốt, các ngươi quả nhiên là cùng. Mặc dù nhỏ con cá tốc độ cực nhanh, sắp tới Nhã Phi căn bản không kịp thấy rõ dung nhan của nàng. Nhưng là thần kỳ như thế bơi tốc độ, lại làm cho Nhã Phi theo bản năng liền xác định cái kia cứu đi yêu vật chính là Tiểu Ngư Nhi. Soạt soạt soạt, thật vất vả đem yêu vật đánh bại, lại đang thời khắc mấu chốt được người cứu đi, cảnh này khiến Nhã Phi nổi giận cực kỳ, cầm trong tay hồng nhạt trường kiếm quay về phía dưới ngoài khơi một trận đâm loạn. Rầm rầm rầm, vô số cánh hoa từ kiếm bên trong bóc ra, uyển như mưa to bình thường bao trùm phía dưới ngoài khơi, hóa thành một đạo lại một đạo khủng bố liên y ở trong biển tiến hành điên cuồng phá hoại. Nhưng là làm sao, dù cho Nhã Phi công kích hung ác hơn nữa, nhưng cũng không cách nào thương tổn được Tiểu Ngư Nhi mảy may, bởi vì Tiểu Ngư Nhi sớm tự ly khai rồi phương này hải vực, đồng thời chính đang hướng về xa xa bỏ chạy. Chạy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi là có hay không thật sự như nghe đồn như thế nhanh, ai cũng không đuổi kịp ngươi. Nhận ra được Tiểu Ngư Nhi đã rời đi, Nhã Phi thì lại hừ lạnh một tiếng, thu hồi phấn hồng trường kiếm, thân thể mềm mại nhảy lên liền muốn truy đuổi mà đi. A, nhưng vào lúc này, Nhã Phi lại đột nhiên mắt sáng lên, khuôn mặt đại biến, bàn mặt đỏ thắm gò má, chớp mắt trở nên trắng xám cực kỳ, đã không có một chút hồng hào. Cho dù là môi cũng là trở nên lại thanh lại tím, uyển như thân chúng kịch độc người bị thương nặng, sắp sửa mất mạng giống như vậy, đích thị là cấm kỵ võ kỹ phản phệ đột kích. Dưới tình huống này, Nhã Phi cũng không dám mạnh mẽ đến đâu truy đuổi, mà là vội vàng trước tiên ném vào trong miệng một viên đặc thù đan dược, sau đó khoanh chân ngồi ở giữa không trung bên trên, hai tay nặn ra một đạo chữa thương pháp quyết cùng cái kia hung mãnh phản phệ tiến hành đối kháng. Đã qua một hồi lâu, Nhã Phi khuôn mặt mới coi như chuyển biến tốt, mặt mũi tái nhợt cũng là bắt đầu hồng nhuận, nhưng là trên mặt của nàng nhưng tràn đầy mồ hôi hột, liền ngay cả quần áo đều bị dính ướt, dù cho thở gấp cũng biến thành kịch liệt lên, nhưng thấy lúc trước nàng thừa nhận phản phệ, xác thực thật không đơn giản. Phản phệ qua đi, Nhã Phi cũng là như chút được gánh nặng hít sâu một hơi, thế nhưng giờ phút này nàng cũng là khá là tỉnh táo một ít, liếc mắt nhìn phía dưới cái kia đã sớm khôi phục lại yên lặng mặt nước, lại nhìn quét mắt bốn phía lần thứ hai bị ánh mặt trời bao phủ phía chân trời, khá là nghi ngờ nói, vừa cứu yêu vật làm như hai người, nếu là một trong số đó là cái kia Tiểu Ngư Nhi, như vậy thứ hai thì là ai? Nhã Phi chăm chú suy tư, nhưng hiếm thấy đáp án, cuối cùng than nhẹ một tiếng, tiểu nha đầu kia tốc độ còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, ở tại trên người tất nhiên có một loại nào đó huyền bí mới đúng, nếu như có thể bị ta chiếm được, nói không chắc ta có thể vượt qua Mộ Dung tìm tên khốn kiếp kia, hừ, còn thật sự cho rằng bổn cô nương sẽ là của ngươi người. Đợi đến thực lực của ta vượt quá ngươi, ta quản ngươi có đúng hay không cái gì thiếu đảo chủ, ta nghĩ không lấy chồng sẽ không gả, ai cũng không ngăn được. Lời nói đến chỗ này, Nhã Phi đột nhiên nở nụ cười, xinh đẹp cảm động đủ để mê hoặc chúng sinh. Mà nàng sở dĩ cười, là vì nhớ ra cái gì đó, cho nên nàng thân thể mềm mại nhảy lên, ở đằng kia làn váy múa trong lúc đó, dĩ nhiên biến mất không còn tăm. Hơi, chỉ để lại một mảnh độc thuộc của nàng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Nhã Phi không có đi tới chỗ hắn, mà là đi đến giam giữ Sở Phong bảo khố, nàng là nghĩ, giờ phút này Sở Phong rất có thể đã trở thành khôi lỗi, mới vừa thật có thể làm lùng bắt Tiểu Ngư Nhi mồi nhử. Chỉ có điều, nàng mang theo trăm tên vũ quân thủ hạ trở về bảo khố chuẩn bị để cho mình những thủ hạ này, mở mang kiến thức một chút của mình thành quả sắp, nhưng trong nháy mắt khuôn mặt đại biến. Này xây ở vô cực trong biển máu bảo khố, dĩ nhiên rỗng tuếch ngay cả cọng lông đều không còn lại, tòa này dùng để chứa đựng tiền lời bảo khố, hiển nhiên là bị trộm. Đến tột cùng là ai, dám trộm lấy ta Chu Tiên quần đảo đồ vật, nếu muốn bị ta tra ra ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh không thể. Người đến, tra cho ta, cẩn thận tra ta Chu Tiên quần đảo ở trong, đều có người nào có tiến vào bảo khố kết giới mật mã, ta muốn từng cái loại bỏ, nhất định phải đưa hắn tìm ra. Nhã Phi nghiêm nghị nói rằng, bởi vì nơi này cực kỳ bí ẩn, đồng thời kết giới rất là cường đại nguyên nhân, của nàng ý nghĩ đầu tiên chính là Chu Tiên quần đảo nội bộ người, đem này bảo khố cho trộm rồi. Tuân mệnh, thấy thế, Nhã Phi sau lưng trăm tên người hầu cũng không dám thất lễ, dù sao bảo khố bị trộm này là không như bình thường sự tình, liền đuổi bận bịu lùi ra, đi thăm dò tìm ai hiểm nghi to lớn nhất. Tại thủ hạ sau khi rời đi, Nhã Phi nhưng là bước liên tục gấp bước tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đi tới tòa thứ hai đại điện, bản còn hy vọng xa vời tòa thứ hai đại điện có thể hoàn hảo không chút tổn hại nàng, ở sau khi tiến vào. Cô ấy là vốn là tức giận khuôn mặt nhưng nhất thời nồng nặc mấy phần, bởi vì tòa thứ hai đại điện lại cũng là rỗng tuếch. Đáng chết ta bất quá rời đi nửa ngày không tới, đến tột cùng là ai có thể đem này bảo khố, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện toàn bộ đánh cắp. Liên tục nhìn thấy hai ngôi đại điện bị trộm không còn một mống về sau, Nhã Phi tuy rằng tức giận nhưng là rất là bình tĩnh, ánh mắt của nàng lưu chuyển, đang suy tư của người nào hiểm nghi to lớn nhất. Đang suy tư đồng thời, nàng cũng không có đình chỉ bước tiến, mà là tiếp tục tiến lên, đến cuối cùng một tòa đại điện. Bởi vì đối với nàng mà nói, tuy rằng bảo khố bị trộm, đây là một việc rất khác nàng tức giận sự tình, nhưng trên thực tế những này trong bảo khố tài nguyên tu luyện, đối với nàng hoặc là đối với Chu Tiên Quần. Đảo tới nói, cũng không tính con số trên trời. Trước mắt đối với nàng mà nói, quan trọng nhất đó là Sở Phong, chỉ có Sở Phong mới có thể làm cho nàng dễ dàng hơn bắt được Tiểu Ngư Nhi, mà cùng Tiểu Ngư Nhi so với, này trong bảo khố tài nguyên tu luyện, không đáng kể chút nào cho nên hắn muốn xác định Sở Phong có phải là vẫn còn ở đó. Trời ạ, này, đỡ y là, chỉ có điều khi nàng vượt qua cuối cùng một đạo kết giới tiến vào cái kia giam giữ Sở Phong đại điện sau khi, nhưng nhất thời hoa dung thất sắc trong nháy mắt trợn tròn mắt cách trương.